20, Ngài Châu Ly Bằng Đạt Ca giác ngộ do tỷ căn. Ngài Châu Ly Bằng Đạt Ca đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nguyên ở một kiếp quá khứ, tôi có tánh hay ngăn cản sự tu hành của người khác, nên nay bị quả báo tối tăm, biến nhát công phu thọ trì tụng niệm và không có trí hiểu nhớ. Tôi nhờ qua Đức Như Lai đã biết sám hối, nhưng vẫn còn tối tăm, học đâu quên đó. Như khi ban sơ tôi gặp Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn giảng dạy phép tắc xuất gia, tôi có nghe qua một câu kệ trì tụng mà Đức Thế Tôn căn dặn phải nhớ học nhập tâm, nhưng suốt 100 ngày học mãi không thuộc. Hễ nhớ chữ trước quên chữ sau, nhớ chữ sau quên chữ trước. Đức Thế Tôn thấy như vậy lấy làm thương xót, vậy tôi an tịnh tu phép điều hòa hơi thở ra vào và nhiếp tâm thanh tịnh đặt ở mũi. Tôi dâng làm quán tưởng tâm với hơi thở nương nhau, bốn tướng sanh trụ dị diệt, di tế cùng tận, chư hạnh vô thường. Tự nhiên tâm địa khai thông sáng suốt, tự tại vô ngại, các lậu đều dứt, chứng quả A-la-hán, trụ dưới Phật đài và được Đức Thế Tôn thọ ký cho thành bậc vô học. Đó là chứng tỏ bổn căn viên thông của tôi giác ngộ là tỷ căn. 21. Ngài Kiều Phạm Ba Đề giác ngộ do thiệt căn. Ngài Kiều Phạm Ba Đề đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nguyên ở một kiếp quá khứ, tôi phạm khẩu nghiệp nặng nề. Khi thấy một sa môn già cả không có răng, miệng mớm nhai cơm chậm rãi, tôi kiêu ngạo là ông ăn giống như trâu nhơi. Vì sự khinh bỉ thầy sa môn nên bị quả báo khổ sở trong vô số kiếp. Tuy luân hồi làm người, nhưng lưỡi tôi giống như lưỡi trâu và có tật bệnh nan, trừ khi là ăn cơm nhơi như trâu. Nếu chưa gặp Đức Thế Tôn thì tôi chịu mãi khổ báo. Nhờ hồng ân cao cả của Đức Thế Tôn dạy cho sám hối, xuất gia và tu pháp môn niệm Phật, tức là pháp môn nhiếp tâm thuần nhất thanh tịnh, nên tôi mới dứt được vọng tưởng mê loạn, ngộ nhập cảnh trí chánh định. Nhờ Đức Thế Tôn chỉ dạy, tôi quán tánh biết trong khi nếm vị, vốn không phải do sự thấy của căn, cũng không phải do vị của vật, tự nhiên ứng niệm ngộ nhập, tiêu hết các lậu ở thế gian, bên trong siêu thoát thân tâm, bên ngoài xa lìa ba cõi pháp giới phàm phu, dĩ như chim ra khỏi lồng, diễn ly trần cấu, pháp nhãn thanh tịnh, đắc quả A-la-hán, và được Đức Thế Tôn ấn chứng cho thành bậc vô học. Đó là chứng tỏ bổn căn viên thông của tôi giác ngộ là thiệt căn. 22. Ngài Tất Lăng Già Bà Ta giác ngộ do thân căn. Ngài Tất Lăng Già Bà Ta đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi mới phát tâm xuất gia nhập đạo theo Phật, thường nghe Phật dạy khổ đế, thế gian toàn khổ chứ không có chi thiệt vui. Một hôm tôi đi khất thực ở trong thành, tâm tôi cứ nghĩ khổ đế của Phật nói, không ngờ tới giữa đường bị gai độc đâm vào chân, đau nhức cả thân. Đó là do nghĩ sự đau khổ mà gặp cảnh đau khổ. Tôi bèn suy xét trước có tánh biết đau, sau mới rõ cái đau. Do đó tôi quan sát tánh biết đau, tức là tánh giác của thân căn. Giác của thân căn biết đau, nhưng tâm vốn thanh tịnh, làm sao có biết đau để làm cho đau được. Tôi lại suy xét khi đau đã có tánh giác biết đau, lại còn có tánh giác không biết đau, thành thử trong thân có tới hai tánh giác hay sao? Tôi suy xét tỉ mỉ rồi nhiếp niệm lại một chỗ, thuận chân giác không đau chứ không thuận vọng giác biết đau. Tôi nhiếp niệm như vậy, thoạt nhiên thân tâm đều không trong 21 ngày, các lậu dứt sạch, đắc quả A-la-hán và được Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi thành bậc vô học. Đó là chứng tỏ bổn căn viên thông của tôi giác ngộ là thân căn. 23. Ngài Tu Bồ Đề giác ngộ do ý căn.

Điều ấy chứng tỏ chỗ duyên thâm chánh yếu của tôi giác ngộ là tỷ thức. 27. Ngày Phú Lâu Na giác ngộ do thiệt thức. Ngày Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều tiền kiếp đến nay, tôi có biện tài vô ngại thuyết pháp khổ không, hiểu thấu thiệt tướng, dĩ chi các pháp môn di mật của hằng sa Như Lai. Tôi đều có khai thị diệu nghĩa cho đại chúng rõ. Do đó, tôi đắc pháp vô sở quý. Đức Thế Tôn vì biết tôi có biện tài quý báu, nên đưa pháp luân cho tôi hoằng hóa. Tôi trụ tại điện Phật, hộ trì Đức Thế Tôn trong việc chuyển pháp luân. Giọng nói giống như tiếng sư tử kêu. Do đó tôi đắc quả A-la-hán và được Đức Thế Tôn ấn chứng là bậc thuyết pháp đệ nhất. Chiếu theo sở chứng của tôi, do thiệt thức, tôi hàng phục ma quán, trừ tuyệt các lậu. Điều ấy chứng tỏ chỗ duyên thông chánh yếu của tôi giác ngộ là thiệt thức. 28. Ngài U Bà Ly giác ngộ do thân thức. Ngài U Bà Ly đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chính tôi theo Đức Thế Tôn và tiễn ra khỏi thành để Đức Thế Tôn xuất gia hành đạo giải thoát. Tôi nghiệm xét Đức Thế Tôn trải qua 6 năm khổ hạnh, hàng phục các ma chướng, chế ngự các ngoại đạo, giải thoát các lậu tham dục của thế gian. Tôi chí tâm thọ trì giới luật của Đức Thế Tôn, từ 250 giới tỳ khưu đến 3.000 oai nghi, 80.000 tế hạnh, tánh nghiệp và giá nghiệp thảy đều thanh tịnh, nên thân tâm tịch diệt và đắc quả A-la-hán. Được Đức Thế Tôn xem tôi như là khuôn mẫu phép tắc trong đại chúng và ấn chứng tâm tôi trì giới đệ nhất. Cả đại chúng cũng quý trọng tôi như vậy. Chiếu theo sở chứng của tôi, nhân thân thức tôi nghiêm trì giới luật, do giới sanh định, do định phát huệ, nên thân được tự tại, tâm được thông suốt. Điều ấy chứng tỏ chỗ duyên thông chánh yếu của tôi giác ngộ là thân thức. 29. Ngài Đại Mục Kiền Liên giác ngộ do ý thức. Ngài Đại Mục Kiền Liên đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ban sơ tôi đi khất thực, giữa đường gặp ông U Lâu Tần La, ông Già Gia, ông Na Đề là ba anh em của ông Ca Diếp Ba, thuyết pháp cho tôi nghe về nghĩa nhân duyên thâm diệu của Đức Thế Tôn. Tôi liền phát tâm Bồ Đề, đắc trí huệ rộng lớn thông suốt. Đức Thế Tôn thấy như thế, cho tôi là bậc vô thượng, và lấy ca sa đắp vào thân tôi. Tức thời rau tóc tôi đều rụng hết, tôi đắc quả A-la-hán, thần thông phát hiện sáng suốt, đi khắp thập phương pháp giới, không có chỗ nào ngăn ngại. Chẳng phải riêng một mình Đức Thế Tôn hiện tiền khen ngợi, cho tới chư Phật ở khắp mười phương cũng đều khen ngợi oai lực thần thông của tôi thanh tịnh viên minh, tự tại vô úy. Chiếu theo sở chứng của tôi, ý thức như dòng nước bẩn lọc trong một thời gian được trở nên thanh khiết. Nước thanh khiết tượng trưng cho tâm sáng suốt. Điều ấy chứng tỏ chỗ viên thông chánh yếu của tôi giác ngộ là ý thức. 30. Ngài Ô Sô Sắc Ma giác ngộ do quả đại. Ngài Ô Sô Sắc Ma hiệp trưởng đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi thường nhớ xưa ở một kiếp quá khứ tôi có tánh tham dục. Trong thời kỳ ấy, Đức Phật Không Dương xuất thế, nói rõ nguồn gốc đa dâm là noãn xúc kết thành lửa nóng, do đó gây ra ác nghiệp sâu dày mà bị trôi lăn ở biển khổ sanh tử không dứt. Đức Phật Không Dương dạy tôi tu phép quán tưởng thân tứ đại tuế trược, hơi ấm lạnh trong các bộ phận đầu mình, tay chân và xương. Tôi dâng làm theo lời dạy của Đức Phật Không Dương. Qua một thời gian rất lâu, tôi đắc thần quan, tắt hết lửa dâm ở trong lòng, trí huệ trở lại sáng suốt. Nên kể từ ấy, các đức Như Lai ban cho tôi biệt hiệu là quả đầu. Nhờ ánh sáng chánh định, tôi chứng quả A-la-hán, tôi đã phát đại nguyện. Khi nào có một đấng Như Lai ra đời độ sanh, Tôi xin làm lực sĩ hầu cận để hàng phục ma quân ganh ghét phá hoại. Chiếu theo sở chứng của tôi, do quả đại, tôi tu pháp quán tưởng, khí noãn xúc ở thân tâm, nên các lậu tiêu mất, lửa dâm dứt tuyệt, chuyển thành đại bảo diệm trí huệ, lên bậc vô thượng giác. Như vậy, chứng tỏ chỗ duyên thông của tôi giác ngộ là quả đại. 31. Ngài trì địa giác ngộ do địa đại. Ngài trì địa Bồ Tát đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nhớ ở một tiền kiếp xưa, có Đức Phật Phổ Quang ra đời. Tôi xuất gia làm tỳ khưu, có tánh ưa bố thí, thể lực của mình, lập công quả tu kiều bồi lộ. Như bắt cầu qua sông rạch cho người qua lại, xúc đất đắp theo hai bên lề đường, hoặc tu bổ lại các đường gồ ghề cho bằng thẳng. Siêng năng làm việc cực khổ như vậy, trải qua nhiều đời Phật, vẫn không nản chí lười biếng. Tôi lại còn có hạnh chịu khó làm phước, bưng vác giùm đồ vật cho những người đi chợ trong nhiều kiếp. Trong thời kỳ có Đức Phật, Tỳ Xá Phù ra đời, trong xứ mùa màng bị thất, đa số dân chúng bị đói khát, tôi gắn công giúp đỡ chuyên chở cho những người tản cư cầu thực, bất luận là đường xa hay gần, không bao giờ than thở. Nếu có thọ tiền, chỉ lấy chút ít tượng trưng. Nhờ công hạnh của tôi bố thí thể lực như vậy trong vô số kiếp, nên cảm thọ phước báo mạnh mẽ luôn luôn. Gặp khi có xe trâu sa lầy xuống bùn, tôi kéo lên dễ dàng, cứu người ra khỏi tai nạn khổ sở, gọi là thần lực bạc khổ. Trong thời kỳ ấy, có một vị hoàng đế giàu tâm đạo, thiết lập trai đàn cúng dường Đức Phật Tỳ Xá Phù. Tôi làm công quả tu bổ và quét tước lại nhiều khoảng đường cho bằng phẳng sạch sẽ để Đức Phật đi qua. Đức Phật Tỳ Xá Phù đại từ bi thương xót, tôi có công quả cực khổ trong vô số kiếp như vậy, nên rờ đầu tôi, dạy tôi phải biết sang bằng tâm địa, thì tất cả thế giới địa đại đều được bằng phẳng. Nghe qua lời dạy của Đức Phật Tỳ Xá Phù, tâm tôi khai thông sáng suốt, tôi nhận thấy hột bụi ở thân và hột bụi ở thế giới, hai thứ địa đại đều không sai biệt. Đã không sai biệt, thì thân tức thế giới tức thân, tự tánh của hai thứ địa đại không tương khắc, cho tới các thứ binh đao cũng chẳng có chỗ sở xúc. Nhờ đức tánh tu tập như vậy trong nhiều kiếp, nên tôi tỏ ngộ pháp vô sanh nhẫn, đắc quả A-la-hán, hồi hướng Phật thừa, nhập đạo Bồ-Tát, nghe các đấng Như Lai tuyên thuyết diệu pháp liên hoa. Và ở trong pháp hoa hội, tôi được ứng chứng thành bậc thượng thủ. Chiếu theo sở chứng của tôi, do địa đại, tôi tu pháp quán địa đại của thân và địa đại của thế giới đều bình đẳng không khác nhau. Vốn là Như Lai tàng tánh chỉ tùy vọng nghiệp mà khởi pháp trần hư vọng. Khi dứt sạch pháp trần thì đầy đủ trí huệ thành đạo vô thượng. Như vậy chứng tỏ chỗ duyên thông của tôi giác ngộ là địa đại. 32. Ngài Nguyệt Quang giác ngộ do thủy đại. Ngài Nguyệt Quang đồng tự đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nhớ xưa ở một kiếp quá khứ, có Đức Phật Thủy Thiên xuất thế độ sanh, dạy bảo các vị Bồ Tát tu pháp thủy quán để vào cảnh trí chánh định. Pháp thủy quán là pháp quán tưởng các thứ nước ở trong thân, như nước mắt, nước mũi, nước dãi, nước đại tiểu, mồ hôi, tinh huyết. Có thứ ở trong, có thứ bài tiết ra ngoài, vận chuyển khác nhau, nhưng tánh nước vẫn đồng một thể. Tôi nhận thấy thân thủy và thế giới thủy, cũng như hương thủy ở các biển, tại cõi Phù Tràng Dương đều bình đẳng, chứ không có khác nhau. Trong thời kỳ mới tu pháp thủy quán, thì tôi chỉ thấy nước, chứ chưa tiêu hóa được nước ở trong thân. Nên trong lúc làm tỳ khưu, một hôm tôi đang tọa thiền ở tịnh thất, có một số đạo chúng của tôi dò cửa sổ trong vào tịnh thất, thì thấy nước tràn ngập tịnh thất, chứ không thấy vật chi khác cả. Trong số đạo chúng ngây thơ ấy, có một chú tinh nghịch lấy một miếng sành liệng vô nước, khiến nước xao động cho vui rồi bỏ đi. Đến khi tôi xuất định, cảm thấy đau bụng giống như ông Xá Lợi Phất bị quỷ gia hại. Tôi tự suy nghĩ, đã đắc A-la-hán hết các duyên bệnh từ lâu rồi, tại sao hôm nay bỗng nhiên bị đau bụng? Có lẽ công phu thối chuyển chăng? Lúc bấy giờ, chú tinh nghịch ấy thấy tôi đang ngồi suy nghĩ, đến tự thuật công việc liến xáo và xin lạy sám hối. Tôi bảo chú ấy, từ nay về sau đừng tinh nghịch nữa mà mang tội, và đợi tới thời thiền định kế tiếp của tôi, khi thấy nước tràn ngập tỉnh thất thì tức khắc mở cửa bước vào, lụm miếng sành và liền trở ra ngoài sân. Chú ấy y giáo phụng hành, qua thời thiền định kế tiếp của tôi, quả nhiên chú ấy thấy nước tràn ngập tỉnh thất như lần trước, lại thấy rõ miếng sành còn nguyên ở đáy nước. Chú ấy liền mở cửa bước vào, lượm miếng sành bỏ ra. Nhờ như vậy, khi tôi xuất định không còn đau bụng nữa, thân thể được bình phục. Trải qua vô lượng kiếp, gặp được vô lượng Phật, tôi đều tu Pháp Thủy Quán. Đến đời Đức Như Lai Sơn Hải Tự Tại Thông Dương, tôi mới viên thành Pháp Thủy Quán. Bấy giờ thủy tánh ở trong thân, cho tới thủy tánh ở ngoài thập phương thế giới, cũng như hương thủy hải tánh, đều hiệp chơn không tánh, không hai, không khác. Nay, được Đức Thế Tôn từ bi ấn chứng cho chân danh dự vào Pháp hội Bồ Tát. Chiếu theo sở chứng của tôi, nhờ quán thủy tánh thông suốt, nên chứng vô sanh nhẫn, viên mãn bồ đề. Như vậy, chứng tỏ chỗ viên thông giác ngộ của tôi là thủy đại. 33. Ngài Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử giác ngộ do phong đại. Ngài Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nhớ xưa ở một kiếp quá khứ, có Đức Phật Vô Lượng Thinh ra đời, khai thị tâm bổn giác chân như diệu minh cho chư Bồ Tát tu Pháp Quán Thế Giới, và thân chúng sanh đều là vọng duyên như sức gió lay chuyển. Khi ấy, tôi quán thế giới an lập, quán thế giới biến động, quán thân động tịnh, quán tâm động niệm. Tôi nhận định tánh động của thế giới và thân tâm không phải hai thể, tức là không phải sai biệt. Tôi hiểu rõ tánh động, khi đến không biết từ chỗ nào, khi lui đi không biết chạy về đâu, tức là tánh động không có chỗ phát khởi và nương dựa chẳng khác chi phong lực, đó là thuộc về hư vọng. Thập phương di trần chúng sanh điên đảo cũng là hư vọng. Cho tới ở trong tam thiên đại thiên thế giới, có đa số chúng sanh tương tự như một vật dụng chứa hàng triệu con muỗi cứ kêu do trong khuôn khổ nhỏ hẹp, gây ra vọng tưởng loạn não mà không tự biết. Nhờ hồng ân của Đức Phật Vô Lượng Thinh dạy dỗ, tôi tu Pháp Quán như vậy qua một thời gian, đắc vô sanh nhẫn, tâm bổn giác chân như của tôi thông suốt, thấy được quốc độ của Đức Như Lai bất động ở phương Đông, và được Đức Như Lai ấn chứng cho làm Pháp Dương Tử. Trải qua nhiều kiếp, tôi chí thành phụng sự chư Phật, nên thân tâm tôi được quang minh an lạc, tự tại vô ngại. Chiếu theo sở chứng của tôi do phong đại, tôi quan sát phong lực không có tự thể, nên tỏ ngộ tâm bồ đề, tu chứng chánh định, khế hiệp với chư Phật truyền tâm bổn giác. Như vậy chứng tỏ chỗ duyên thông của tôi giác ngộ là phong đại. 34. Ngài Hư Không Tạng giác ngộ do không đại. Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nhớ ở một kiếp quá khứ, Đức Thế Tôn và tôi đồng đắc thân vô biên ở quốc độ giáo hóa của Đức Phật Đình Quang. Thời bấy giờ, tôi cầm 4 hộp châu đại bảo, chiếu diệu 10 phương di trần Phật quốc hóa như hư không. Lại từ bổn tâm phát hiện gương đại viên, và ở giữa gương phóng ra 10 đạo hào quang vi diệu, soi khắp thập phương hư không, khiến các cõi tràn dương an lạc hòa hiệp nơi cảnh và thân tôi. Vì thế, thân đồng với hư không, không có chi ngần ngại, nên thân dễ vào di trần quốc độ, thực hành Phật sự hằng thuận rộng rãi, cứu độ chúng sanh. Sở dĩ thành tựu được thần lực vĩ đại đó là nhờ tôi quán tưởng tứ đại, không có chỗ nương dựa, vốn theo vọng tưởng khi sanh khi diệt mà có. Tôi lại quán tưởng hư không và Phật quốc chẳng phải hai, gốc đồng một thể. Do đó tôi trở nên sáng suốt và đắc vô sanh nhẫn. Chiếu theo sở chứng của tôi do không đại, tôi quán tưởng hư không vô biên, nhập cảnh trí chánh định, được thần lực quyền diệu quang minh viên mãn. Như vậy chứng tỏ chỗ viên thông của tôi giác ngộ là không đại. 35. Ngài Di Lạc giác ngộ do thức đại. Ngài Di Lạc Bồ Tát đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nhớ cách nhiều kiếp trước đây, ở một kiếp quá khứ, có Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời. Tôi xuất gia theo Phật, nhưng chỉ có thân xuất gia, chứ lòng trần chưa rửa sạch, còn tham danh vọng, phú quý, vinh hoa ở thế gian. Thích giao thiệp, giảng lai thân cận với các nhà quyền thế sang giàu. Thời bấy giờ, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh dạy tôi tu pháp môn duy tâm thức để vào cảnh trí chánh định. Nhờ trải qua vô số kiếp, tôi giữ tu pháp môn duy tâm thức, hết lòng phụng thờ hằng sa Như Lai, nên dứt tuyệt được cái vọng tâm tham luyến danh sắc ấy. Đến khi Đức Phật Như Đăng xuất thế độ sanh, tôi đắc thức tâm chánh định, vô thượng diệu viên. Tôi hiểu rõ các quốc độ của chư Phật giáo hóa ở khắp hư không, hoặc thanh tịnh, hoặc uế trược, đều do tâm biến hiện cả. Bạch Đức Thế Tôn, vì thấu triệt pháp định duy tâm thức như vậy, nên từ bổn giác chân như, ứng hiện vô lượng hóa thân Như Lai cứu độ chúng sanh. Nay tôi được thọ ký bổ xứ làm Phật, chiếu theo sở chứng của tôi, do thức địa, tôi quan sát thập phương chúng sanh đều duy thức, nên thức tâm sáng suốt viên mãn, dứt sạch các tướng mê chấp truyền nối, cầu cạnh danh lợi, vọng tưởng điên đảo, vào cảnh trí toàn chơn, đắc quả vị vô sanh nhẫn. Như vậy chứng tỏ chỗ viên thông của tôi giác ngộ là thức đại. 36. Ngài Đại Thế Chí giác ngộ do kiến đại. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vân Tử và 52 vị Bồ Tát Pháp hữu với Ngài đồng đứng dậy, cung kính lạy Phật, rồi Ngài Đại Thế Chí bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nhớ cách hằng sa kiếp trước đây, ở một kiếp quá khứ, có Đức Phật Vô Lượng Quang xuất thế, đứng đầu trong số thập nhị Như Lai, liên tục độ sanh, sao rốt là Đức Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang. Tôi nhờ hồng ân cao cả của Đức Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang dạy cho tôi tu pháp niệm Phật Tam Muội. Đức Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai có dạy: Ví như có hai người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên. Hai người như vậy, dầu có gặp cũng như không gặp, dầu có thấy cũng như không thấy. Nếu hai người đó đều nhớ nhau, hai tánh nhớ được sâu xa, tất nhiên hai người gặp nhau thấy nhau. Như vậy, cho tới từ kiếp này sang kiếp nọ, kiếp nào cũng hội ngộ nhau như bóng với hình, không bao giờ xa cách. Chư Phật ở khắp mười phương đều thương nhớ chúng sanh như mẹ thương nhớ con. Nếu con không biết thương nhớ mẹ, cứ trốn tránh mãi, thì mẹ giàu có thương nhớ cách nào cũng chẳng biết làm sao cứu độ. Nếu con thương nhớ mẹ như mẹ thương nhớ con, thì mẫu từ tử hiếu, hai mẹ con hội ngộ nhau, dầu có trải bao nhiêu kiếp cũng không bao giờ xa cách. Như tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, thì hiện tại hoặc vị lai chắc chắn thấy Phật, cách Phật không xa. Nếu tâm có niệm Phật, tất có Phật độ, cảnh cực lạc cũng tại tâm, không cần phương tiện, tâm cũng khai minh. Ví như gần hương, thích hương, thì lâu ngày thân được mùi thơm như hương. Tâm gần Phật, thương Phật, tất có ngày tâm thành Phật. Vì tôi biết dùng hương quang niệm Phật để trang nghiêm tâm địa, nên gọi là hương quang trang nghiêm. Như vậy, bổn nhân tu hành của tôi